Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, bốn thế lực lớn. Lâm Phong cùng mọi người vẫn còn tại Dương Tiêu nói tại hành cung giữa. Nhàn nhạt khí thế ngoại phóng, Dương Tiêu cũng đứng ở kia, khí thế cuồn cuộn, giống như tùy thời cùng với Lâm Phong đại chiến một hồi. Người chung quanh cũng đều trầm mặc. Khắp không gian lộ ra một cỗ nhàn nhạt áp lực khí, nhưng lại không có người nói chuyện. Sau một giây nhớ kỹ sao? Nhưng mà này cổ tĩnh mịch giống như im lặng rốt cục bị tiếng xe gió sở đánh vỡ. Lôi động thiên thân ảnh phá không mà đến, chứng kiến bên này cục diện thần sắc không khỏi khẽ ngưng hà. Lập tức ánh mắt hắn thật sâu nhìn Lâm Phong liếc mắt. Lôi động thiên thân là Lâm Phong cùng vương giới chi chiến nhân chứng, đáp ứng rồi hộ vệ an toàn, hơn nữa bảo Lâm Phong nhập bốn thế lực lớn. Nhưng mà bởi vì Đan Vương gia tộc tham gia, trả giá cự đại đại giới, làm cho hắn hứa hẹn chuyện tình không thể làm được. Tại trong lòng hắn tự nhiên là cảm giác có vài phần hổ thẹn, nhưng mà tại kia cổ lớn lợi trước mặt, loại này hổ thẹn cũng chỉ sẽ bị áp xúc tại nhỏ nhất trình độ. Dù sao, Đan Vương gia tộc trả giá đại giới, thực tại có chút khủng bố. Hắn tại kia loại lớn lợi trước mặt, đều không có quá lớn lời nói quyền. Gia tộc trực tiếp quyết định hết thảy. Gia hỏa này, không ngờ lưu trữ vương giới thần hồn, thế cho nên gây thành đại sai. Lôi động thiên nhìn thấy Lâm Phong bóng dáng, trong lòng âm thầm nói một tiếng, chỉ có thể quái lạ Lâm Phong chính mình để lại vương giới thần hồn. Đan Vương gia tộc tự nhiên biết đạo vương giới chưa diệt. Lâm huynh, Dương huynh, các ngươi làm cái gì vậy? Lôi động thiên mở miệng nói, đi vào hai người trong lúc đó. Lôi huynh, ta Dương Tiêu không muốn tại thiên ma lôi ra chiêu gây chuyện, nhưng mà người này nhưng vẫn quấn bện ta, cho người sinh ghét. Dương Tiêu lạnh như băng nói, giờ phút này hắn đối Lâm Phong cũng không tái khách khí, thanh âm lộ ra một cỗ lạnh ý, một cỗ rét lạnh khí tức hướng tới Lâm Phong tràn ngập mà đi. Lôi động thiên ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, gia hỏa này còn không biết chính mình chính diện lâm cái gì, chẳng qua hắn cũng không đem vẻ mặt biểu lộ ra đến, mà là đối với Lâm Phong đạo, Lâm Phong, một khi đã tại thiên ma lôi ra, trước kia ân oán liền tạm thời trước buông nhé. Mặt khác, ta đáp ứng ngươi rồi trước đưa ngươi đi trước bốn thế lực lớn. Ngươi chuẩn bị đi trước ở đâu? Ta ngày mai liền mời trong gia tộc người hộ tống. Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy Lôi Động Thiên, mỉm cười hạ, mở miệng nói, yên tâm đi, một khi đã tại thiên ma lôi ra, ta tự nhiên sẽ tuân thủ trong này quy tắc. Ta tới nơi này chính là muốn cùng Dương huynh đàm luận võ đạo mà thôi. Chính là Dương Tiêu huynh tựa hồ đối ta thực không thế nào hoan nghênh. Lôi động thiên khẽ gật đầu. Đạo, nói như vậy ta liền yên tâm. Phương Đông chi vực có được trực tiếp chọn lựa cửu tiêu hội mộ chọn người bốn thế lực lớn phân biệt là Võ Thánh Tháp. Võ Thánh Tháp trong tồn tại phương Đông chi vực vô số năm, bồi dưỡng của không ít thánh nhân, bởi vậy bị tôn vì thánh chi thế lực. Tại phương Đông chi vực lịch sử nhất cổ lão, thứ hai cổ thế lực vì Luyện Kim Sơn. Luyện Kim Sơn đồng dạng có cổ lão lịch sử, trong đó có được chứa nhiều luyện khí tông sư nhân vật phi thường lợi hại, mặc dù tại cả Thần Tiêu Thành, rất nhiều lợi hại binh khí đều là xuất từ Luyện Kim Sơn. Thậm chí, một chút Thánh Vương binh, này cũng ý nghĩa, Luyện Kim Sơn trong, lịch đại bên trong, bồi dưỡng ra không ít luyện khí thánh tượng, có được khủng bố luyện khí năng lực. Hơn nữa, đương đại Luyện Kim Sơn đứng đầu, đồn đại đó là một vị luyện khí thánh tượng. Lôi Động Thiên chậm rãi nói xong, khiến cho Lâm Phong thở sâu, trong lòng âm thầm chấn động. Trận đạo quyết định nhân vật trở thành trận tượng, thiên trận kỳ phủ, Đó là bởi vì ra cuối trận tượng mới có được lớn như vậy uy danh. Nhưng mà luyện khí phải muốn thiện trận, so với trận đạo hơn phức tạp. Luyện khí thánh tượng ý nghĩa cũng là trận tượng nhân vật, mà này luyện kim sơn liền có dạng nhân vật như vậy. Khó trách uy danh như thế chi thịnh, trở thành phương đông chi vực tứ đại mạnh nhất thế lực trong một trong số đó. Đệ tam cổ thế lực chính là ma môn, bên trong giai vì phi thường đáng sợ ma đạo tu sĩ, chính là thần tiêu thành ma môn thánh địa. Bên trong cạnh tranh cũng là cực kỳ tàn khốc, bồi dưỡng ra rất nhiều có một không hai ma đầu nhân vật. Đệ tứ cổ thế lực vì u hồn điện, trong nơi này võ đạo người đều là quỷ dị võ tu, thực lực đáng sợ, am hiểu linh hồn lực lượng, có thể câu nhân thần hồn, sát phạt lực lượng phi thường chi đáng sợ. Lôi động thiên đem bốn thế lực lớn đều cùng Lâm Phong giới thiệu hạ. Lập tức đối với Lâm Phong mỉm cười nói, Lâm Phong, này đó là phương đông chi vực bốn thế lực lớn, có thể trực tiếp chọn lựa cường giả đi ra, giao cho bọn họ tham gia cửu tiêu hội ngộ tư cách. Lâm Phong, hôm nay ngươi có biết này bốn cổ thế lực lúc sau chuẩn bị đi đâu một thế lực, ta ngày mai trước hộ tống ngươi đi trước. Lâm Phong ánh mắt lóe ra không chừng, trầm ngâm một lát, nhìn thấy Lôi Động Thiên đôi mắt, lập tức mở miệng nói, bốn thế lực lớn ai cũng có sở trường riêng, dù sao chỉ là vì đề cử danh ngạch mà thôi, tất cả đều giống nhau, ta liền đi trước luyện kim sơn nhìn xem nhé. Hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta thông chi ngươi, ta sẽ làm gia tộc người tự mình hộ tống. Lôi Động Thiên chậm rãi nói, lập tức nhìn thoáng qua chung quanh, liền rời đi bên này, chưa từng có nhiều hơn can thiệp Lâm Phong cùng Dương Tiêu chuyện tình. Một khi đã Lâm Phong đã nói sẽ không động thủ, liền sẽ không thực cùng Dương Tiêu động sát phạt lực lượng. Xem ra chiến không đứng dậy, cũng là không thú vị rất. Mọi người nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức bọn họ cũng đều rời đi. Lâm Phong lại chưa từng rời đi, vẫn đứng ở kia, cũng không có nhìn Dương Tiêu, thần sắc bình tĩnh, không có gì gợn sóng. Ngươi còn không bỏ đi? Dương Tiêu trong thần sắc hiện lên một đạo hàn ý, ánh mắt lạnh lẽo, bắn ra mãnh liệt sát khí. Lâm Phong không có nhìn hắn, cũng không trả lời, chính là đứng ở kia. Một cỗ nhàn nhạt uy áp bao phủ tại Dương Tiêu trên người, khiến cho Dương Tiêu nói lạnh như băng, ngươi đã như vậy thích ở trong này, liền lưu lại nhé, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi có dám hay không đụng đến ta. Nói xong, Dương Tiêu tựu như vậy khoanh chân ngồi ở phế tích bên trong, nhắm mắt lại mâu, không có lại đi nhìn Lâm Phong liếc mắt. Này một đêm, Dương Tiêu nhưng không có một khắc chân chính tại tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Lâm Phong khí tức thủy chung sẽ không có rời đi của hắn. Mặc dù biết rõ Lâm Phong không dám động hắn, nhưng hắn vẫn không dám phớt lờ. Vạn nhất Lâm Phong nổi điên đâu. Cũng may sáng sớm tiến đến là lúc Lâm Phong rốt cục ly khai hắn bên này, đi trước chính mình hành cung. Điều này làm cho Dương Tiêu âm thầm tặng khẩu khí. Rất nhanh Lôi Động Thiên sẽ cất bước kia sát thần, cũng không cần hắn tại thẳng đến như vậy đem trái tim dẫn theo. Lâm Phong sống hành cung, phi thường mênh mông, chính là một mảnh quần thể kiến trúc lạc. Đường Lôi Động Thiên đến nơi đây thời điểm, liền phát hiện Lâm Phong cũng kinh chuẩn bị được rồi. Ở hành cung nói ra không xa kia một tòa đỉnh bên trong, chứng kiến hắn đã đến, liền mở đôi mắt, lộ ra một chút mỉm cười. Lôi huynh sớm như vậy, làm cho chuyện của ngươi làm tốt đến, ta mới có thể an tâm chút. Lôi Động Thiên mỉm cười nói, Lâm Phong, chúng ta khởi hành nhé, gia tộc cường giả đã đang chờ đợi. Hảo, xuất phát nhé. Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà ra, Lôi Động Thiên cũng cùng với bên cạnh, theo Lâm Phong một đạo ly khai bên này. Quả nhiên, ở bên ngoài đã có thiên ma lôi ra cường giả chuẩn bị được rồi. tựa hồ đều là hộ tống đám người, trong đó có vài người khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là đế cảnh chính là nhân vật. Này một đoàn người đội ngũ, chỉ sợ có vài vị thiên đế cấp bậc nhân vật ở trong đó. Đi, Lôi Động Thiên nói thanh, nhất thời một đoàn người hướng tới thiên ma lôi ra ở ngoài mà đi. Mà đã ở đồng thời, một mảnh trong hư không, quay cuồng tầng mây nổi, có không ít người chờ tại nơi này, chỉ thấy trong đó một người bỗng nhiên gian mở mắt ra mâu. Đạo, bọn họ đã từ trên trời ma lôi ra đi ra, chuẩn bị tốt, ân, mọi người đều gật đầu, tùy thừa lên làm tốt xuất thủ chiến đấu chuẩn bị. Lâm Phong, Vương Thế đã ở đám người bên trong, chỉ thấy ánh mắt hắn lạnh như băng, sát ý cực kỳ lãnh. Kia một ngày, Lâm Phong cùng vương giới chi chiến, mời hắn lưng đeo thượng hại chết thân đệ tên, nhưng lại mời Đan Vương gia tộc mất hết thể diện. Này đối hắn mà nói, chính là không thể hủy diệt sỉ nhục. Cầm đầu lão giả thần niệm hướng tới xa xa tràn ngập, đem khắp hư không cũng bao phủ. Trong này khoảng cách thiên ma lôi ra có một khoảng cách. Này là bọn họ cùng thiên ma lôi ra ước định, không được tại thiên ma lôi ra phụ cận xuất thủ, hơn nữa động tác phải nhanh, cho nên lần này bọn họ xuất động đội hình rất mạnh. Bên kia, Lâm Phong bọn họ thân thể chậm rãi gần sát bên này. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói, đợi chút, Lâm huynh, như thế nào? Lôi Động Thiên mở miệng hỏi. Lôi huynh, chúng ta đây là đi trước luyện kim sơn sao chứ? Lâm Phong hỏi một tiếng. Ân, luyện kim sơn, dựa theo Lâm Phong huynh yêu cầu, ta hiện tại muốn đi trước ma môn, thay đổi lộ tuyến nhé. Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Lôi Động Thiên thần sắc khẽ một ngưng. Lâm Phong, đây là vì sao? Ngoặc kép, ta cũng vậy mà đạo tu sĩ, chính là đột nhiên cảm giác ma môn có lẽ sẽ càng thích hợp ta. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, Lôi Động Thiên trầm ngâm hạ, lập tức khẽ gật đầu. Hảo, thay đổi phương hướng, đi trước ma môn nhé. Nói xong, bọn họ thay đổi thân hình, hướng tới tay trái địa phương hướng gào thét mà đi. Thiên ma lôi ra người cũng không nói gì thêm, chính là im lặng hộ tống tại Lâm Phong tả hữu. Này một đường bước vào, lại là qua hồi lâu, dừng lại. Đúng lúc này, thiên ma lôi ra có cường giả dừng lại, đối với phía trước quát, người nào thần niệm, ngoặc kép, đông. Một cổ kinh khủng oai tràn ngập mà ra, bao phủ khắp thiên địa, mạnh mẽ vô cùng. Trong hư không, một tôn thân ảnh từ trên bầu trời bước chậm xuống, đồng thời, tại sau thân hắn, hình như có một chi quân đoàn xuất hiện ở tại bên trong ánh mắt. Đan Vương gia tộc, thiên ma lôi gia nhân thân hình lóe ra, bảo vệ phía trước, nhưng mà ngay sau đó, chỉ thấy Đan Vương gia tộc cường giả cũng động. Chính là khoảnh khắc, người bọn họ liền đem thiên ma lôi gia người toàn bộ cũng bao vây ở tại trong đó. Vô luận là ở nhân số vẫn là trên thực lực, cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đan Vương gia tộc đây là ý gì? Thiên ma lôi ra người lạnh như băng hỏi. Không có ý tứ gì, chính là hỏi các ngươi muốn cá nhân mà thôi. Đan Vương gia tộc cường giả lạnh như băng nói, ánh mắt đâm thẳng Lâm Phong. Nhưng mà đã thấy lúc này, Lâm Phong thần sắc vẫn bình tĩnh, nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện đám người, trong thần sắc giống như cũng không có bối rối thần sắc. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.